Bỗng dưng phía sau có tiếng vó ngựa âm vang, nhanh chóng tiến gần. Yến Phi nhảy lên lưng ngựa quát, lên ngựa, ba người vội vàng phi thân lên ngựa cùng với Yến Phi phóng lên bờ suối, hướng về phía mỏm núi Phi Bạt mạng. Khách chương.